Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 621, thanh toán bắt đầu. Trương Nguyên thực lực tại 3 năm bên trong, tăng lên đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, chết trong tay hắn ngọn nguồn hắc thủ thế giới cường giả không biết bao nhiêu. Những cái kia hắc thủ thế giới cường giả cũng đã sớm bắt đầu sợ hãi. Mảnh này to lớn bản khối bên trong, giống như là tồn tại một cái vô hình ác ma, tàn nhẫn thôn phệ chúng nhân sinh mệnh. Chỉ cần bọn hắn càng qua đại trận, tiến vào nơi này, rất nhanh liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Chết vô thanh vô tức, khó mà tra ra. 3 năm qua đi, bọn hắn ngay cả đối thủ dung mạo ra sao đều không biết. Mảnh này bản khối, trong mắt bọn họ, trực tiếp xưng là bất tường đại danh từ. Bọn hắn thế giới cường giả, 3 năm qua tải không ngừng mà đánh thẳng vào đại trận. Muốn phá giải đại trận, 3 năm qua đi, cũng rốt cục để bọn hắn dung chuyển loại kia cổ trận. Một ngày này, Trương Nguyên lần nữa bóp chết một cái hắc thủ thế giới cường giả. Đi vào một chỗ to lớn cổ trận trước đó, cổ lão trận pháp hoàn toàn là từ bệ đá cấu trúc mà thành. Rộng lớn to lớn, vô biên vô hạn, chiếm diện tích cũng không biết rộng lớn đến mức nào. Phía trên có 4 cửa, mỗi một cửa phía trước đều cắm một ngụm to lớn kiếm đá. Cổ pháp vô hoa, nhưng lại sát khí ngút trời. Chính là chỗ này đại trận chặn những cái kia hắc thủ thế giới chân chính cường giả. Đại trận phía trên có một cái không gian thật lớn vết rạn. 3 năm qua, những cái kia hắc thủ thế giới trẻ tuổi một đời chính là từ cái này vết rạn bên trong cuồn cuộn. Không ngừng lao ra, cổ trận hậu phương, tồn tại một cái không gian thật lớn hàng rào. Hàng rào khác một bên, sâu không thấy đáy, liên tiếp hắc thủ thế giới. Trương Nguyên yên lặng nhìn chăm chú lên cổ trận hậu phương hàng rào. Lại nhìn một chút chỗ này cổ lão trận đài. Chỗ này đại trận để hắn nghĩ đến một cái tên, cùng trong truyền thuyết cái kia cực kỳ tương tự. Hắn tại nơi này yên lặng quan sát, bỗng nhiên đại trận bắt đầu rung chuyển, bộc phát ra từng đợt đáng sợ ba động. Hậu phương không gian bích lũy bên trong, xuất hiện kinh khủng năng lượng ba động tại rung chuyển đại trận. Toàn bộ trận đài đang run rẩy, 4 chiếc cổ lão kiếm đá tại phát sáng. Ông ông tác hưởng, tựa hồ muốn bị từ trận đài bên trên đánh rơi xuống ra ngoài. Ngay cả trận đài đều xuất hiện vết rạn, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, phiến khu vực này giống như là nháy mắt lâm vào hủy diệt. Trương Nguyên biến sắc, đại trận muốn nứt, không được, hắn hướng về sau rút lui, chăm chú nhìn xem đây hết thảy. Trận đài hậu phương cái kia hàng rào bên trong truyền đến băng lãnh thanh âm đáng sợ. 4 chiếc cổ kiếm ngăn cản các ngươi 3 năm, không tính khi nhục các ngươi. Cái này 4 kiếm lai lịch to lớn, tại ta giới tổ địa từng tế luyện, hiện tại liền để ta phá nó. Oanh, trận đài run run kịch liệt hơn, rung động ầm ầm, bắn ra từng mảnh chói mắt hào quang. 4 chiếc cổ kiếm cũng đang run rẩy, tựa hồ tùy thời có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trương Nguyên trong lòng giật mình, đối phương tại dung chuyển cổ trận, một khi cổ trận bị phá, bọn hắn tất nhiên sẽ nháy mắt giáng lâm Cửu Châu. Hắn không chút do dự, trực tiếp rời đi nơi đây, phá toái hư không, tiến vào đến hạ giới, chờ hắn đi vào Cửu Châu thời điểm. Cửu Châu lần nữa ngoài dự liệu của hắn, những cái kia may mắn còn sống sót xuống tới cấp chí tôn cường giả. Chẳng biết lúc nào đã trở về, bọn hắn tựa hồ cũng biết trận đài biến hóa. Giờ phút này dẫn đầu môn nhân, đệ tử, đều tại hướng Ung Thành tiến đến. Đại quyết chiến tướng đi vào đến, vì sau này bảo tồn hỏa chủng, tiềm lực cường đại người đều muốn tiến vào tử vong thế giới. Có cấp chí tôn lão tổ tại hét lớn, bọn hắn cũng mặc kệ những người này có đồng ý hay không. Bắt đầu cưỡng ép rời đi, mảng lớn nhân tộc, âm phủ cường giả, yêu ma, bắt đầu bị mang đến Ung Thành. Người chết sống lại lần nữa xuất hiện ở Ung Thành. Ung Thành phía dưới thanh đồng cổ môn đã bị mở ra. Từ bên trong tản ra mênh mông khí tức thần bí. Từng lớp cường giả đều trong hướng về bay đi. Có rất nhiều là Trương Nguyên cố nhân. Cũng có rất nhiều là Trương Nguyên địch nhân. Nhưng là giờ phút này bọn hắn đều có cùng một cái thân phận. Đó chính là Cửu Châu. Mỗi người trong lòng đều vô cùng nặng nề. Quá khứ cừu hận đều bị bọn hắn buông xuống. Từng lớp hy vọng hỏa chủng bị những này cấp chí tôn cường giả cưỡng ép đưa vào thanh đồng. Cổ môn, cũng có không ít cấp chí tôn nhân vật theo bọn hắn cùng nhau bay đi. Đưa tiễn đi hỏa chủng cần phải có người thủ hộ. Không phải đi tử vong thế giới, cũng chỉ là tiến một cái khác hổ khẩu. Đao tôn, kiếm thánh tất cả đều lựa chọn bay vào. Một chút yêu ma lão tổ cũng đều đi theo. Tiền bối, ngài không đi xuống sao? Trương Nguyên đi vào người chết sống lại bên người. Người chết sống lại ánh mắt tang thương. Mắt thấy vô tận sơn hà. Nói, ta đã chuẩn bị táng tại nơi này. Ngươi đi xuống đi. Trương Nguyên nháy mắt trầm mặc. Một lát sau mở miệng nói. Ta cũng không đi. Người chết sống lại nhìn thật sâu hắn một chút. Không nói thêm lời, đại lượng cường giả tại rút lui. Người thường lần nữa đã mất đi dựa vào. Không ít người khóc giống lên. Giữa thiên địa tràn ngập thảm đạm. Khắp nơi đều là tuyệt vọng khí tức. Trọn vẹn 3 ngày thời gian. Tất cả hỏa chủng mới bị di chuyển. Trương Nguyên không đành lòng thấy chúng sinh khóc thét. Đem những người còn lại tất cả đều di chuyển đến Ung Thành bên trong. Đương nhiên. Cũng không có đem bọn hắn đưa vào thanh đồng cửa, bởi vì bọn họ cảnh giới, cho dù tiến thanh đồng cửa cũng chỉ là một con đường chết. Hắn chỉ có thể dựa vào Ung Thành thần dị, có thể nhiều hơn che chở bọn hắn một hồi. Những người này tương lai đã chú định thuộc về màu xám. Lại qua mấy ngày, Cửu Châu lộ ra bình tĩnh, trọn vẹn 10 vị trí tôn lưu lại xuống tới. Trước đó những cái kia tiên giới thánh chủ, thái thượng trưởng lão cũng đều lưu lại xuống tới. Bọn hắn không có linh căn, tiềm lực không đủ, chú định sẽ không bị buông xuống đi. Trừ bọn hắn, còn có 3000 giới cường giả. Bọn hắn cho dù thiên phú rất cao, thế nhưng là tại trận này dung chuyển bên trong, trực tiếp bị trở thành ngoại nhân. Những cái kia yêu ma lão tổ vô luận làm sao không chịu để bọn hắn xuống dưới. Những này lưu xuống tới 3000 giới cường giả cũng đều trầm mặc xuống. Mặt trời mới mọc dâng lên, hào quang vạn đạo, vô số bên trong sơn hà rộng lớn to lớn, tiên vụ bừng bừng, tử vân tràn ngập, vốn nên là tốt đẹp giang sơn, vốn là nâng cốc nói ca, vốn nên là giang hồ nhiệt huyết. Giờ khắc này, lại lạ thường bình tĩnh, sáng sớm, vốn là mang ý nghĩa hết thảy khởi đầu mới. Cửu Châu bên trên lại có vẻ hoàn toàn tĩnh mịch, lưu xuống tới người tất cả đều vô cùng trầm mặc. Ung Thành không lớn, không cách nào đem tất cả mọi người chứa đựng. Rất nhiều địa phương còn có đại lượng nhân tộc cùng âm phủ cường giả ngưng lại. Cũng có không ít tiềm lực to lớn, không có bị phát hiện. Trương Nguyên tại Cửu Châu bên trên phi hành, tìm kiếm lấy cái khác 5 thanh thánh khí tung tích, lại qua 2 ngày, lại bị hắn tìm đến một ngụm. Đây là cái bang Đả Cẩu Bổng, thất truyền vô số năm, từ lòng đất bên trong bị hắn bắt ra, cùng Lục Ngọc Ma Trượng tương tự, nhưng lại so Lục Ngọc Ma Trượng càng dài, mà lại phía trên che kín hoa văn. Sờ tại trong tay ấm áp thoải mái dễ chịu, cho người ta một loại chính nghĩa lẫm nhiên cảm giác. Ầm ầm, bỗng nhiên, giữa bầu trời biến ảo, từng đạo thô to lôi điện màu đen nổi lên, nối liền đất trời, khủng bố khó lường, như màu đen thác nước từ phía trên rủ xuống. Phía dưới dãy núi, rừng rậm tại chỗ hủy diệt, từng đạo lôi điện màu đen không ngừng lấp lóe. Thiên địa ảm đạm, tràn ngập kinh khủng sát khí. không trung bên trong nổi lên từng cái vòng xoáy khổng lồ, giống như là từng cái con mắt màu đen, quỷ dị khó lường, tản ra từng đợt khí tức tử vong. Tất cả mọi người đột nhiên ngẩng đầu, bọn hắn biết, đại quyết chiến rốt cuộc đã tới. Lưu tại Cửu Châu những cái kia chí tôn, cự đầu tất cả đều cảm giác đến một cỗ khổng lồ áp lực. Thanh toán chính thức bắt đầu, không ai có thể chạy thoát. Một đạo băng lãnh bá đạo thanh âm như thiên lôi nhấp nhô, tại phiến khu vực này vang lên, mênh mông điếc tai, tràn ngập một cỗ trùng thiên khí tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?